Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1550, tập kích Viễn Sơn. Trịnh Tinh Huy bọn người như thế cấp bách lựa chọn tấn công Viễn Sơn. Đó cũng là không có biện pháp, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, Trọng Đô có thể giữ được hay không, trực tiếp liên quan đến tài sản của mình tính mệnh. Nơi này có hai tầng nguyên nhân. Thứ nhất, Hỗn Thành Lữ cùng Trọng Đô phương diện là có tử thù. Song phương mấy trận ác cầm đánh xuống, tổn thất cũng không nhỏ. Hỗn Thành Lữ bên này tại Giang Châu mang ra lão binh, không biết có bao nhiêu là chết tại đối phương thủ hạ. Vì lẽ đó Hỗn Thành Lữ cơ tầng sĩ quan, nằm mơ đều ước gì đối phương chết hết. Mà tam đại gia tộc, hai đại công ty gia tộc hạch tâm nhân viên, cũng làm cho Tiểu Bạch giết mấy vòng. Liền loại này cừu hận, làm sao hóa giải? Vì lẽ đó Trịnh Tinh Huy trong lòng phi thường rõ ràng. Nếu như Trọng Đô thủ không được, cái kia Tần Vũ tiến thành, bọn hắn những người này liền đều phải không có. Thứ hai, tam đại gia tộc, hai đại công ty tầng quản lý, cũng không có một cái là ngốc bê. Trong lòng bọn họ phi thường minh bạch, Trọng Đô nếu như có thể bảo trụ, cái kia thượng tầng vì kiềm chế Tần Vũ, sẽ còn ở đây trọng dụng bọn hắn, lợi dụng dân chúng của bọn hắn cơ sở, cùng quen thuộc bản địa tình huống đặc tính, giúp đỡ khu 9 quân bộ ở đây phát triển. Có thể Trọng Đô nếu như không có, vậy cái này giúp người còn có cái gì tác dụng? Chẳng những không có tác dụng, ngược lại đám người này đã từng thân cận qua khu 5 cử động, thậm chí thông đồng với địch thái độ, đều sẽ để khu 9 quân chính cảm giác bọn hắn có chút bẩn. Ngươi có giá trị, cái này bẩn có thể bị bỏ qua. Nhưng ngươi muốn không có giá trị, vậy cái này bẩn khẳng định liền càng xem càng không vừa mắt. Cái bô nha, sử dụng hết khẳng định là muốn đá một cái bay ra ngoài. Vì lẽ đó, Trịnh Tinh Huy bọn người trong lòng phi thường rõ ràng. Trọng Đô có thể giữ được hay không, trực tiếp liên quan đến gia tộc mình sinh tử. Tối hôm qua, Trọng Đô ngoài thành giết hơn 100 tên khu 5 người. Cái này đã đóng chặt hoàn toàn Trịnh Tinh Huy bọn người chạy khả năng. Hiện tại chỉ còn lại chết bảo Trọng Đô con đường này có thể đi. Không có lựa chọn nào khác. Xa Trung Nham sau khi gọi điện thoại xong, một lần nữa về tới phòng họp. Nhìn xem Trịnh Tinh Huy bọn người nói ra. Thượng tầng đồng ý kế hoạch của các ngươi. Có thể động Viễn Sơn. Trịnh Tinh Huy nghe tiếng lập tức xông Vương Xương Lễ nói ra. Nhanh, lập tức điều tự vệ quân bộ đội ra khỏi thành. Nhất thiết phải tại 10 điểm trước bắt lại cho ta Viễn Sơn. Chỉ cần gặm xuống tới nơi này, đem lấy Từ gia làm hạch tâm tầng quản lý khống chế lại. Cái kia Tần Vũ chính là trở lại xuyên phủ cũng phải phạt đứng. Căn bản không dám động Trọng Đô. Điều bao nhiêu người phù hợp? Vương Xương Lễ hỏi. 5.000, không, 6.000, Trịnh Tinh Huy suy tư một chút nói ra, chỉ để lại 4.000 người phòng thủ, bên ngoài cũng nhìn chòng chọc Tần Vũ bộ đội động tĩnh. Tốt, Vương Xương Lễ gật đầu. Nửa giờ sau, Trọng Đô tự vệ quân 4 cái đoàn theo cánh bắc khẩu xông ra, dùng tốc độ nhanh nhất chạy khoảng cách gần nhất Viễn Sơn đánh tới. Viễn Sơn bên trong, Từ Nham đứng tại nhà mình trong nội viện. Khoát tay xung nhi tử, cô nương, cùng lão bà hô, nhanh, đi mau, ngồi xe đã tới đã không kịp. Thượng Marion vũ trang máy bay trực thăng, bay thẳng Nam Mộc, cha, vậy ngươi làm sao? Từ Kiều ôm hơn 2 tháng lớn nhi tử, lòng nóng như lửa đốt mà hỏi thăm, ai có thể chạy, ta cũng không thể chạy a. Từ Nham lời nói ngắn gọn nói ra, Tần Vũ không tại. Ta chính là nơi này chủ sự nhi người. Ta muốn đều chạy. Ai còn có thể liều mạng cho ngươi thủ Viễn Sơn a? Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Đi mau là được rồi. Cái kia. Vậy ngươi ngàn vạn chú ý an toàn a. Lão tử. Nàng dâu có chút lo âu nhìn xem hắn. Không cần nhiều lời. Đi mau. Chiếu cố tốt bọn nhỏ. Đến Nam Mộc gọi điện thoại cho ta. Từ Nham khoát tay thúc giục nói. Trải qua thúc giục, người của Từ gia bước nhanh rời nhà, ngồi ô tô đi Viễn Sơn cánh bắc khẩu. Từ Nham ăn mặc áo khoác rời đi nhà mình đại viện. Tại tự trị hội bên trong gặp được Marian vũ trang người. Có bao nhiêu nắm chắc? Từ Nham nói thẳng hỏi. Không có nắm chắc. Marian vũ trang đoàn trưởng lắc đầu đáp lại nói. Bọn hắn tới 4 cái đoàn. Có 6.000 người. Nhân số là chúng ta 3 lần. Chúng ta tại Viễn Sơn bên ngoài tiếp địch. Không có kiên cố công sự phòng ngự. Khẳng định rất nhanh liền bị đánh xuyên. Hiện tại chỉ có thể để binh đi vào Viễn Sơn trong trấn phòng thủ. Mà lại chúng ta nhất định phải tại Hỗn Thành lữ gấp trở về trước đó. Cam đoan Viễn Sơn không mất. Bằng không thì nơi này bị bắt lại. Bọn hắn bước kế tiếp khẳng định tấn công Nam Mộc. Từ Nham trầm ngâm nửa ngày. Lập tức hô. Để liên bảo đoàn người. Cũng tranh thủ thời gian cho ta tập hợp. Mẹ nhà hắn. Thông chi Viễn Sơn trong trấn tất cả cao môn đại hộ. Đem trong nhà người nuôi cho hết ta lôi ra đến. Có thể bưng súng. Liền nhất định phải tham dự phòng thủ. Vâng. Liên bảo đoàn đoàn trưởng lập tức trở về một câu. Nhanh. Nhanh lên chuẩn bị. Từ Nham vỗ tay chào hỏi một tiếng. Cùng lúc đó. Đào Lợi sinh hoạt trấn bên trong. Nguyễn gia người cũng toàn bộ bắt đầu chuyển động. Bọn hắn tại Tàng Nguyên triệu hồi hơn 1.000 người tư nhân vũ trang. Phối hợp với trong trấn liên bảo đoàn. Cũng rất miễn cưỡng kiếm ra 2.000 người. Chuẩn bị phòng ngự trọng đô phương diện tập kích. Chạy tới trọng đô phương hướng quốc lộ dọc tiến lên. Tần Vũ cấp bách sắc mặt trắng bệch. Cầm bộ đàm quát. Tiến đầu đội xe lại cho ta nhanh một chút. Nhắc lại nhanh. Lật hai chiếc xe không có chuyện. Một lần nữa kéo lên là được rồi. Nhưng tốc độ nhất định không thể chậm. Thu được. Đại nha rất mau trở lại phục. Trong xe. Lịch Chiến quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Trọng đô ra 6.000 người. Viễn Sơn quá sức có thể bảo vệ. Mẹ nhà hắn. Tần Vũ nơi nới lỏng cổ áo. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. 10 điểm trước đuổi tới khẳng định chậm. Viễn Sơn tình huống chúng ta dài. Đối diện cũng biết. 6.000 đánh 2.000. Binh lực chênh lệch nhiều lắm. Lịch Chiến châm trước nửa ngày. Khách quan nói. Chúng ta nhất định phải làm tốt Viễn Sơn thất thủ chuẩn bị. Nơi này nếu như mất đi, chúng ta tối thiểu không thể bị đối diện bóp lấy cổ. Tần Vũ trầm tư một cái, lập tức nói ra, người cho lão tử gọi điện thoại. Vài giây sau, điện thoại kết nối. Uy, người có bao nhiêu nắm chắc giữ vững Viễn Sơn? Tần Vũ hỏi, không có nắm chắc, Từ Nham lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm. Nếu như không có nắm chắc, người liền mang theo chúng ta hạch tâm nhân viên đi trước đi. Tần Vũ bị buộc bất đắc dĩ trở lại. Để Marian vũ trang người cố thủ ở nơi đó. Viễn Sơn nếu như thất thủ, các ngươi những người này, nhất định không thể bị bắt lại. Bằng không thì ta chính là trở về cũng rất bị động. Nhìn xem trọng đô cũng không dám đánh. Từ Nham dừng lại một cái nói ra. Ta muốn bỏ chạy. Bên này liền cái chủ sự nhi người đều không có. Phía dưới kia trong lòng người khẳng định cũng không có yên lòng. Viễn Sơn không ra 2 giờ liền phải bị đánh xuyên. Tần Vũ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Thủ thành chiến, chủ soái chạy trước. Phía dưới này người còn có thể có lòng tin sao? Từ Nham trầm mặc nửa ngày. Tần Vũ, Từ gia đã triệt để cùng ngươi cột vào nhất khối. Viễn Sơn vừa mất thủ. Phía sau Nam Mộc cũng chịu không nổi. Đến lúc đó chúng ta mấy cái gia tộc người. Ai cũng không tốt đẹp được. Lão Từ. Như thế nói với ngươi đi. Viễn Sơn nếu là thủ không được. Ta sẽ chết. Nhưng tuyệt đối sẽ không bị bắt lại. Từ Nham ném một câu. Trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu Bạch cùng Từ Kiều kết hợp. Đã triệt để đem Từ ra theo Hỗn Thành lữ buộc tại nhất khối. Vì lẽ đó Từ Nham thủ không riêng gì Viễn Sơn. Thủ cũng là gia tộc. Cùng sau lưng thân nhân. 3 giờ chiều, trọng đô tự vệ quân quân tiên phong đã đuổi tới Viễn Sơn. Chỉ một thoáng kịch liệt tiếng súng. Tiếng pháo. Tại Viễn Sơn địa khu vang lên. Quyết định ai là xuyên phủ vương một trận chiến. Triệt để khai hỏa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.